Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 62. Hừ, để trốn. Quang mang quanh người tiểu long chợt lóe, thân thể biến mất. Một người một thú lập tức đuổi nhau. Lục Thiếu Du, ngươi nói là đi theo ta mà. Lữ Tiểu Linh tức giận dậm chân rồi hét lớn. Cứ như vậy một ngày một đêm trôi qua. Mà trong ngày này Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng có một đêm nhàn nhã. Lúc chàng vạng trở lại đình viện, Lục Sơn lão nhân cũng đã xuất quan. Thương thế trên người trên cơ bản đã không còn trở ngại, Thanh Hỏa lão dù vẫn còn tiếp tục bế quan. Lục Sơn lão nhân xuất quan, Lục Thiếu Du lập tức quyết định sáng mai chạy tới Dược Vũ Tông. Tốc chiến tốc thắng cũng tốt. Dù sao việc Dược Vũ Tông sớm muộn cũng phải giải quyết. Đới Cương Tử đã có dị tâm, nếu để thời gian quá dài, khó có thể đảm bảo đây không phải là một tai họa. Lập tức Lục Thiếu Du gọi Hoa Mãn Lâu tới nói một phen, sau đó mới móc ra Linh Ngọc Sàng tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Nhịch Lân Yêu Bằng xuất hiện, hai cánh dương lên rồi lập tức rời khỏi Phi Linh Môn. Trên lưng Nhịch Lân Yêu Bằng lúc này có Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh, Lục Sơn Lão Nhân, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, còn có Tiểu Long và Đới Trường An. Trong Phi Linh Môn còn có Hộ Pháp Trương Khiếu, mấy vũ tướng của Vũ Đường là những người có thực lực cao nhất. Một vũ tướng bát trọng, hai vũ tướng thất trọng, một vũ tướng lục trọng, hai vũ tướng ngũ trọng. Thực lực quả thực không kém. Dưới yêu cầu của Lục Thiếu Du, Đới Trường An lúc này phải đeo một chiếc khăn che mặt, miễn cho người của Dược Vũ Tông nhận ra. Mà đi theo cũng có Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Tích Dịch và Thái Âm Yêu Thỏ. Lục trưởng môn, chúng ta chỉ có mấy người này liệu có đủ không? Trên lưng Nhịch Lân Yêu Bằng, Đới Trường An tuy rằng biết đây đều là cường giả thế nhưng cũng có chút lo lắng. Được rồi, chỉ là giúp ngươi đoạt lại Dược Vũ Tông mà thôi, cũng không phải diệt Dược Vũ Tông các ngươi. Lục Thiếu Du nói. Chương 827. Chữ chết viết thế nào? Một. Chết viết thế nào? Một. Thế nhưng Lục trưởng môn, có lẽ đại bộ phận thân tín trước đây của cha ta đều bị Đới Cương Tử giết chết. Đoạt lại Dược Vũ Tông, ta sợ một mình ta không trấn áp nổi những trưởng lão, hộ pháp khác. Đới Trường An rụt rè nói. Thực lực của hắn thực sự là quá thấp, điểm này hắn đã nghĩ tới. Đến lúc đó ta lưu lại mấy cường giả cho ngươi. Mọi chuyện từ đó về sau không liên quan tới ta nữa. Lục Thiếu Du mở miệng nói. Đa tạ Lục trưởng môn. Đới Trường An cảm kích nói. Đến Dược Vũ Tông cũng không cần thời gian quá dài. Bằng vào tốc độ của Nhịch Lân Yêu Bằng, một ngày đêm cũng đủ tới Dược Vũ Tông. Nhìn kiến trúc liên miên không dứt trong thành Dược Vũ, còn có Dược Vũ Tông to lớn ở giữa, khiến cho Đới Trường An không khỏi nhớ tới những ngày tháng làm đại thiếu gia trước đây. Còn có những ngày sống như chó nhà có tăng. Lúc này thân thể Đới Trường An không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Nhìn thành Dược Vũ, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Mấy người Lục Sơn lão nhân, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc cùng với mấy vũ tướng của Vũ Đường phía sau đều biết mình tới đây làm gì. Tức thì một cỗ sát khí chậm rãi tràn ra. Trong thành Dược Vũ, Lục Thiếu Du trực tiếp cưới Nhịch Lân Yêu Bằng tiến vào, khiến cho không ít đệ tử Dược Vũ Tông trong thành hét lớn. Trong thành không được cưới yêu thú phi hành. Tiếng hét lớn vang lên. Lập tức có mấy đầu yêu thú phi hành đuổi theo. Thế nhưng đám người Lục Thiếu Du không chút để ý tới, trực tiếp phóng tới Dược Vũ Tông. Người tới là ngươi phương nào? Dưới chân núi Dược Vũ Tông, hơn 10 đệ tử Dược Vũ Tông nhìn chằm chằm vào đám người Lục Thiếu Du rồi hỏi. Cảm nhận sát khí vô hình chung quanh đám người Lục Thiếu Du, cả đám đều không khỏi ngẩn ra. Đi nói cho Đới Cương Tử, trưởng môn Phi Linh Môn tới. Hoa Mãn Ngọc yêu kiều quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn hơn 10 đệ tử kia khẽ quát. Phi Linh Môn. Những đệ tử này dường như đối với Phi Linh Môn cũng không xa lạ. Lập tức nhìn kỹ vài lần rồi có hai người vội vã đi lên núi. Chúng ta lên trước đi. Lục Thiếu Du nói. Chư vị, chờ sau khi tôn chủ đồng ý các người mới có thể lên núi. Một người dường như là đầu lĩnh của đám người Dược Vũ Tông nhìn thấy mọi người muốn lên núi tức thì rụt rè tiến lên ngăn cản. Muốn chết sao mà ngăn cản ta? Không muốn chết thì cút ngay. Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, một cỗ hàn ý tập trung vào người đệ tử Dược Vũ Tông này. Tức thì trong lòng tên đệ tử này cảm thấy lạnh lẽo, không tự chủ được mà lui xuống. Hừ! Lục Sơn lão nhân khẽ hừ một tiếng. Mọi người lập tức đi lên núi, không có ai dám ngăn lại nữa. Trên đỉnh núi, lúc đám người Lục Thiếu Du đi tới đã có không ít đệ tử Dược Vũ Tông ngăn cản. Chư vị chưa được tôn chủ đồng ý, chư vị không được tự tiện tiến vào Dược Vũ Tông. Một đệ tử Vũ Phách cắn răng nói. Muốn chết. Lục Sơn lão nhân không có một chút nhẫn nại nào. Mấy đạo trường ấm lập tức được đánh ra khiến cho mấy đệ tử Vũ Phách trước mặt lập tức bị mất mạng. Mau mở địa sát đại trận. Mấy đệ tử Dược Vũ Tông sợ hãi, lập tức hét lớn. Muốn chết. Nếu không bận tâm về địa sát đại trận trên Dược Vũ Tông, Lục Thiếu Du đã trực tiếp cưới Nhiệt Lân Yêu Bằng lên đây. Lúc này hắn đã sớm có chuẩn bị, hàn khí trong mắt hiện lên, vài đạo trường ấm nóng bỏng nhanh chóng được đánh ra. Sưu sưu. Mấy tiếng xé gió trầm thấp vang vọng, mang theo thanh âm bạo liệt. Kinh khí cường hãn tức thì đánh vào trên người mấy đệ tử Dược Vũ Tông kia. Thân ảnh của mấy đệ tử Dược Vũ Tông vừa mới di động thì trong nháy mắt đã bị trực tiếp đánh chết. Tiếp theo, thân ảnh Lục Thiếu Du đã tới đỉnh núi. Ánh mắt quan sát chung quanh một phen, vừa nhìn Lục Thiếu Du không khỏi trầm xuống. Thân ảnh di động. Chân khí trên người bùng lên. Trong tay có mấy đạo chân khí nóng bỏng đánh ra. Sau khi thi triển phù quang lược ảnh, thân ảnh của hắn giống như là vượt mị vậy. Sưu sưu. Một lát sau, thân ảnh Lục Thiếu Du dừng lại, có mấy đạo lưu quang được thu vào trong tay. Âm ấm. Mấy đạo lưu quang được thu hồi, toàn bộ ngọn núi khổng lồ khẽ lay động. Nhìn thấy tất cả chuyện này, các đệ tử Dược Vũ Tông còn lại nhìn nhau, căn bản không dám nhúc nhích. Là ai dám bất kính với Lục trưởng môn vậy? Lúc này thanh âm của Đới Cương Tử vang lên trong bầu trời. Sưu sưu. Thanh âm vừa dứt, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đáp xuống. Người đi đầu chính là Đới Cương Tử, phía sau còn có gần 10 vũ tướng. Đới Cương Tử nhìn chung quanh, sắc mặt khẽ biến hóa, cơ mặt co quắp một chút. Đới tôn chủ, càng lúc ngươi càng phô trương nha. Ta đến Dược Vũ Tông không ngờ lại bị quấy rầy, ngăn cả liên tục. Muốn gặp ngươi cũng không dễ dàng. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, lúc này trong người hắn có một cỗ hàn ý tràn ra. Lục trưởng môn thông cảm, đệ tử trong môn không hiểu chuyện. Cảm nhận được hàn ý trên người Lục Thiếu Du. Ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm vào đám người Dược Vũ Tông khiến cho Đới Cương Tử có chút hoảng hốt. Nực cười, Đới Cương Tử, ngươi càng lúc càng không thành thật. Ngươi muốn ta phải làm thế nào đây? Ta cũng định lưu cho ngươi một mạng, thế nhưng bản thân ngươi đã muốn chết thì ta cũng không khách khí. Lục Thiếu Du âm trầm nói. Nhìn đội hình của Phi Linh Môn tới đây. Đới Cương Tử cũng không biết nói gì. Ánh mắt trầm xuống. Nhìn vào Lục Thiếu Du rồi nói. Lục trưởng môn, ta chỉ không muốn mạng mình nằm trong sự khống chế của người khác mà thôi. Điều này có sai không? Tâm tư của Phi Linh Môn các ngươi lẽ nào ta không biết sao? Ngươi chỉ muốn Dược Vũ Tông là con chó của Phi Linh Môn ngươi mà thôi. Đừng quên, khi trước ngươi giống như con chó cầu xin ta ban phệ huyết hóa cốt đan. Đưa ngươi lên đài cũng là để mắt tới ngươi rồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống rồi nói. Khi trước là ta sơ ý mới lọt vào chồng của ngươi. Đừng tưởng rằng chỉ bằng vào độc đan là có thể khống chế được ta. Không có ai có thể giải độc cho ta. Ngày hôm nay nếu đã nói rõ như vậy, ta cũng nói rõ với ngươi một câu. Sau này Phượng Vũ Tông ta và Phi Linh Môn ngươi không có một chút quan hệ nào. Các ngươi đi đi. Cơ mặt đới Cương Tử co quắp một chút rồi nói. Khặc khặc. Lục Sơn lão nhân cười lạnh một tiếng nói. Đới Cương Tử, ngươi nghĩ thật là hay nha. Hôm nay ngươi sẽ phải chết. Lục Sơn lão nhân, Lục Thiếu Du, các ngươi nhanh chóng rời đi cho ta. Đừng tưởng rằng Phượng Vũ Tông hiện tại dễ động vào. Nếu như làm ta giận dữ, các ngươi tuyệt đối sẽ không rời khỏi Phượng Vũ Tông được đâu. Lúc này Đới Cương Tử như biến thành một người khác. Khuôn mặt đột nhiên lạnh lùng. Một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể bạo phát. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, mơ hồ có thể cảm giác được một chút bất an. Đới Cương Tử không phải là người nóng vội, không biết suy nghĩ. Nếu như hắn dám nói ra lời này chỉ sợ trên Phượng Vũ Tông còn có cường giả. Bằng không cũng sẽ không lo tới cái mạng nhỏ của Mít Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vậy. Chương 828. Chứ chết viết thế nào? 2. Chết viết thế nào? 2. Ta muốn nhìn xem ngươi giữ chúng ta lại như thế nào. Sắc mặt Lục Sơn lão nhân lạnh lùng thân thể tiến lên một bước. Một cỗ chân khí bắt đầu lan tràn. Mọi người trong Phượng Vũ Tông nghe lệnh. Giết cho ta tất cả đám người Phi Linh Môn này không để lại một ai. Hai mắt khẽ đào. Đới Cương Tử cắn răng nói. Thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn trên đỉnh núi. Thanh âm của Đới Cương Tử vừa dứt, không khí trên Phượng Vũ Tông lập tức trở nên ngưng trọng. Không chỉ có các trưởng lão chung quanh lúc này chậm rãi xuất hiện không ít đệ tử Phượng Vũ Tông. Sau tiếng quát của Đới Cương Tử cả đám đều tự móc ra binh khí của mình. Từng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về đám người Lục Thiếu Du. Chỉ là những trưởng lão đệ tử Phượng Vũ Tông này thoạt nhìn khí thế không kém. Thế nhưng nếu nhìn kỹ cũng không khó phát hiện ra trong mắt bọn họ đều có sự sợ hãi. Trận đại chiến không lâu trước đó trên Phượng Vũ Tông trong ký ức của bọn họ vẫn vô cùng mới mẻ. Thực lực của đám người Phi Linh Môn này bằng vào bọn họ không thể chống lại. Thực sự là không biết chữ chết viết thế nào. Lục Sơn lão nhân cười nhe răng, khóe miệng chậm rãi trở nên âm trầm, sát ý tuôn ra. Mọi người trong Phượng Vũ Tông nghe lệnh, giết, giết cho ta. Đới Cương Tử hét lớn một tiếng đồng thời thân ảnh trực tiếp đánh về phía trước. Sưu sưu. Ngay khi thanh âm của Đới Cương Tử vừa dứt. Lúc này những trưởng lão đệ tử trong Phượng Vũ Tông có chút e ngại trực tiếp xếp về phía trước. Đều đi chết đi. Hoa Mãn Lâu quát lớn một tiếng chân khí từ trong thân thể to lớn bạo phát. Hoa Mãn Ngọc cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, linh lực tuôn ra, khiến cho trong không trung mơ hồ có chút áp lực. Áp lực mà chân khí và linh lực đem lại là hai loại áp lực hoàn toàn khác nhau. Cũng là hai cảm giác khác nhau. Nếu như trước mặt một cường giả vũ giả xuất hiện áp lực thì đó có thể coi là một ngọn núi lớn. Bản thân cảm thấy không thể lay động. Mà trước mặt cường giả linh giả áp lực gặp phải giống như là biển rộng cuồn cuộn, hoặc có thể coi là giông bão. Chính là một loại áp lực lạnh lẽo giống băng băng. Vũ giả và linh giả cũng tạo thành hai loại áp chế hoàn toàn khác nhau. Mà lúc này, chân khí và linh lực của huyên muội Hoa Mãn Lâu tràn ra. Mấy vũ tướng trong Phi Linh Môn cũng lập tức bạo phát ra chân khí kinh khủng. Cho nên uy áp tạo thành lập tức bao phủ toàn bộ Phượng Vũ Tông. Một ít người có thực lực thấp dưới uy áp này có cảm giác trong lòng run rẩy. Tất cả chết đi. Hoa Mãn Lâu dẫn đầu đám người bắt đầu công kích. Một đạo trưởng ấm hung hăng đánh xuống. Phanh phanh. Tức thì giữa không trung truyền đến tiếng nổ vang. căn bản không có một chút lo lắng gì. Một đám lớn đệ tử Phượng Vũ Tông trực tiếp bị mất mạng trong đám kình khí kinh khủng này. Thực lực Hoa Mãn Lâu tuy rằng so ra kém Lục Sơn lão nhân thế nhưng tuyệt đối vô cùng cường hãn. Phanh phanh. Từng thanh âm như sấm sét do năng lượng cùng với kình khí tạo thành vang lên trong không trung. Hoa Mãn Ngọc cùng với đám đệ tử Vũ Tướng lập tức triển khai công kích. Những đệ tử Phượng Vũ Tông sao có thể là đối thủ của bọn họ. Chỉ có thể tiếp nhận số phận bị giết chết. Căn bản không có một chút kháng cự nào. Muốn chạy sao? Đồng thời, Lục Sơn lão nhân cũng trực tiếp đánh về phía Đới Cương Tử đang chạy trốn, thân ảnh đuổi theo như thiểm điện. Linh Nhi, nàng cẩn thận một chút. Lục Thiếu Du nói với Lữ Tiểu Linh xong lập tức thi triển phong chi dực, thân ảnh nhanh chóng đuổi theo. Đới Cương Tử, ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn, ngươi còn kém xa. Lục Sơn lão nhân cười lớn một tiếng, thân thể ở giữa không trung ngừng lại, chân khí bùng ra. Một đạo trảo ấm nhanh chóng được ngưng tụ, chân khí rót vào, trường ấm nhanh chóng đánh về phía Đới Cương Tử ở phía xa. Cảm nhận khí thế cường hãn phía sau, Đới Cương Tử nhanh chóng bị một cỗ áp lực bao phủ. Chân khí trong cơ thể dường như đều bị áp chế, trở nên có chút đình trệ. Lúc này sắc mặt hắn đại biến, thủ ấm bỗng nhiên được kết. Một đạo trưởng ấm xẹt qua không gian mang theo kình khí hùng hồn nhanh chóng đánh về phía trào ấm. Phanh phanh. Đối mặt với trưởng ấm của Đới Cương Tử, Lục Sơn lão nhân hoàn toàn không để ý tới. Trào ấm đánh xuống, không gian vặn vẹo, mạnh mẽ ngạnh kháng với trưởng ấm của Đới Cương Tử. Trong nháy mắt thanh âm bạo liệt vang lên trong bầu trời. Tiếng nổ kinh thiên vang lên. Kình khí khuyết tán ra bốn phía. Tuy rằng nói thực lực Đới Cương Tử yếu hơn Lục Sơn lão nhân, thế nhưng tốt xấu gì cũng có tu vi vũ xuất tam trọng, một kích của hai người đều vô cùng cường hãn. Khục khục khục. Kình khí kinh khủng khuyết tán. Thân thể Lục Sơn lão nhân không có chút động đậy, mà lúc này miệng Đới Cương Tử phụt ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị đánh bay về phía sau. Không để ý tới thương thế của mình, Đới Cương Tử tiếp tục chạy trốn. Hừ, Lục Sơn lão nhân lạnh lùng quát một tiếng, thân thể tiếp tục truy đuổi. Bàn ra lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo trào ấm. Chân khí được rót vào. Trào ấm nhanh chóng đánh về phía Đới Cương Tử. Chân khí bạo phát. Thanh thế lúc này vô cùng kinh khủng. Đới Cương Tử một lòng chạy trốn, thế nhưng tốc độ so với Lục Sơn lão nhân còn kém hơn nhiều. Lúc này vừa mới chạy được không xa, phía sau tiếp tục có công kích đánh tới. Khuôn mặt Đới Cương Tử tái nhợt, khẽ cắn răng một cái. Chân khí bạo phát, đổi từ trưởng thành quyền. Một đạo quyền ấm trong nháy mắt xuất hiện, hung hăng đánh về phía trước. Không biết tự lượng sức mình. Đứng lại cho ta. Lục Sơn lão nhân lạnh lùng quát một tiếng. Phanh phanh. Hai đạo công kích hung hăng đụng chạm. Kình khí khuyết tán ra bốn phía, trong năng lượng cuồng bạo lúc này có một đạo thân ảnh tiếp tục bị đánh bay ra. Phanh. Một tiếng trầm muộn vang lên, thân thể Đới Cương Tử nặng nề đập xuống mặt đất. Miệng phun ra một ngụm máu. Mà lúc này Đới Cương Tử rốt cuộc đã đi tới đại điện trước sân rộng của Phượng Vũ Tông. Phán quan đại nhân, cứu ta. Đới Cương Tử uể oải nằm trên mặt đất, lúc này cố gắng ngẩng đầu nhìn vào phía trước rồi mới quát to. Ta xem còn ai có thể cứu được ngươi. Nhưng vào lúc này, Lục Sơn lão nhân đã xuất hiện. Chân khí bạo phát, một đạo trường ấm được đánh ra. Hung hăng lao về phía Đới Cương Tử trên mặt đất. Trường ấm nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt bao phủ Đới Cương Tử. Khặc khặc, mang tới vũ xuất rồi sao? Vũ xuất bát trọng, khá tốt. Bỗng dưng, một thanh âm lạnh lẽo vang lên, thanh âm sắc bén quanh quẩn giữa không trung. Trong nháy mắt, giữa không trung có một cỗ sương mù giống như năng lượng hội tụ tới. Cuối cùng giống như thủy triều tụ lại, trong không trung tràn ngập một cỗ uy áp từ trong linh hồn. Toàn bộ không trung run rẩy, sóng gợn khuếch tán, bầu trời lập tức bị một làn sương mù bao phủ. Trong sương mù, một đạo trưởng ấm vượt gì lao ra, không gian lúc này rung động. Trưởng ấm nhanh chóng bắn về phía trước. Cuối cùng xé rách không gian. Nhanh như thiểm điện đánh vào trên trưởng ấm của Lục Sơn lão nhân vừa mới ngưng tụ. Chương 829. Linh hồn đoạt xá. Một. Đoạt xá. Một. Oanh. Chỉ trong nháy mắt hai cỗ lực lượng cuồng bạo ầm ầm va chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng kinh khủng tức thì nổ vang, thanh âm bạo liệt chói tai giống như sấm sét vang vọng phía chân trời. Toàn bộ Phượng Vũ Tông lúc này đều nghe được. Lúc này trong thành Phượng Vũ cũng có vô số người ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vũ Tông. Chỉ trong chớp mắt Lục Thiếu Du cũng đã tới trong bầu trời sân rộng. Năng lượng phô thiên cách địa khuyết tán. Một cỗ khí tức linh hồn khiến cho không gian vặn vẹo xuất hiện. Nhìn tất cả chuyện này, sắc mặt Lục Thiếu Du không khỏi biến đổi. Quanh người nhanh chóng bố trí một đạo quang cháo hộ thân. Kinh khí cường hãn rung động. Lúc này mới ngăn cản đám kinh khí này ở bên ngoài. Khục khục. Kinh khí cuồng bạo khuyết tán, thân thể Lục Sơn lão nhân trực tiếp bị đánh bay. Ngay khi Lục Sơn lão nhân kinh hãi thì trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh phượng dị. Mà ngay khi Lục Sơn lão nhân còn chưa nhìn thấy rõ thì một đạo lực lượng cường hãn đã nhanh chóng kéo tới. Lục Sơn lão nhân muốn đề phòng. Thế nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Nhanh tới mức Lục Sơn lão nhân chỉ vừa mới phát hiện thì một đạo công kích đã như sấm sét đánh tới. Một đạo công kích cường hãn vượt quá sức tưởng tượng đánh vào trên người Lục Sơn lão nhân. Khục khục. Trong nháy mắt, một ngụm máu tươi từ trong miệng Lục Sơn lão nhân phun ra. Cuối cùng Lục Sơn lão nhân cũng đã nhìn rõ người công kích mình. Chính là một thân ảnh mờ ảo. Chỉ lớn bằng bàn tay trẻ con. Toàn thân bảo phủ bởi một mảnh sương mù màu đen dày đặc. Đang dùng đôi mắt âm lệ nhìn hắn. Tất cả chuyện này Lục Thiếu Du đã nhìn thấy, thế nhưng cũng bất lực. Ngay cả Lục Sơn lão nhân cũng không có cách nào. Lục Thiếu Du thậm chí còn chưa kịp hô lên một tiếng. Lục Sơn lão nhân đã phun ra một ngụm máu rồi. Sưu sưu. Cũng vào lúc này đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc cũng chạy tới phía sau Lục Thiếu Du. Cảnh tượng trong bầu trời mọi người cũng đã nhìn thấy. Tức thì mọi người lập tức kinh hãi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Sơn lão nhân nặng nề ngã xuống mặt đất. Mặt đất nơi Lục Sơn lão nhân ngã xuống nứt nẻ, sắc mặt hắn tái nhợt. Trên Phượng Vũ Tông còn không có ai có thể làm bị thương Lục Sơn lão nhân. Mọi người lập tức nhìn kỹ lên bầu trời, trong bầu trời xuất hiện một thân ảnh mờ ảo to bằng bàn tay trẻ con. Thân thể giống như lớp sương mù màu trắng tràn ngập khí tức khiến cho tim mấy người đập nhanh. Chung quanh có một đám lớn sương mù màu đen có vẻ vô cùng dữ dị. Mà dáng dấp của thân ảnh to bằng bàn tay trẻ con kia khiến cho trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Thôi mệnh phán quan. Nghi hoặc qua đi, Lục Thiếu Du lập tức kinh ngạc. Thân ảnh lớn bằng bàn tay trẻ con này chính là linh hồn thể của Thôi Minh phán quan. Trong không trung lúc này cũng có một cỗ linh hồn uy áp cường hãn. Đó là Thôi Mệnh phán quan. Lúc này nhìn thấy rõ thân ảnh trong bầu trời, đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc kinh hãi. Tất cả mọi người đều từng gặp Thôi Mệnh phán quan. Lúc này nhìn thấy hắn xuất hiện đương nhiên sẽ vô cùng kinh hãi. Lục Sơn cung phụng, người không sao chứ? Lục Thiếu Du nhanh chóng đi tới bên người Lục Sơn lão nhân, đỡ Lục Sơn lão nhân đứng lên rồi nói. Có chút phiền phức. Lục Sơn lão nhân bắt đắc dĩ nói, sau đó lập tức nhét vào trong miệng một viên đan dược, lại nói. Trưởng môn. Linh hồn thể của Thôi Mệnh phán quan đã mất đi bản thể. Tu vi giảm mạnh. Thế nhưng cho dù hắn là linh hồn thể thì thực lực cũng tương đương với vũ xuất cửu trọng đỉnh phong. Ta khó có thể chống lại. Không nghĩ tới đới cương tử không phải cấu kết với Hóa Vũ Tông mà là Linh Vũ Giới. Đời cương tử này không ngờ lại có quan hệ với Linh Vũ Giới. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, nhìn vào linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan vẻ mặt lập tức ngưng trọng. Thảo nào đới cương tử này lại có gì tâm, hóa ra là có quan hệ với Linh Vũ Giới. Linh hồn thể. Hiểu biết của Lục Thiếu Du về linh hồn thể cũng không ít. Trên Thiên Linh Lục và Ngọc Giản khi trước Nam Thúc sao cho hắn cũng có nhắc tới. Vũ giả hoặc linh giả đạt tới Vũ Vương và Linh Vương là có thể khiến cho linh hồn ly thể. Mà Vũ Vương và Vũ Xuất điều khác nhau lớn nhất chính là ở điểm này. Có thể đạt tới Vũ Vương khi gặp phải nguy hiểm bỏ mạng còn có thể khiến cho linh hồn ly thể mà chạy. Tuy rằng thực lực suy giảm lớn thế nhưng ít ra còn kiếm lại được một cái mạng. Mà linh hồn ly thể tuy rằng nhặt lại được một cái mạng thế nhưng không có cách nào tồn tại bằng phương thức linh hồn thể. Mỗi một ngày trôi qua linh hồn lực đều bị tiêu hao. Thời gian càng lâu tiêu hao càng nhiều. Mãi cho tới khi linh hồn tiêu hao hết. Khi linh hồn tiêu hao cũng là lúc hôi yên phi diệt. Đến lúc đó sẽ triệt để biến mất trong thiên địa. Thế nhưng linh hồn thể cũng phải chỉ có chết, ngược lại vẫn còn có cơ hội sống sót. Nếu như vận khí tốt đại bộ phận có thể sống sót. Mà linh hồn thể muốn tiếp tục sống sót thì phải làm một việc rất quan trọng, đó chính là đoạt xá. Nói tới đoạt xá đây chính là một quá trình cực kỳ tàn nhẫn. Cũng có thể nói là quá trình từ mạnh biến thành yếu. Đơn giản hơn một chút chính là đem linh hồn một người diệt sát. Sau đó đoạt được thân thể của người đó. Linh hồn của mình chiếm bên trong. Khi đó sẽ sinh trưởng ở bên trong thân thể của người này. Bất luận một sinh linh nào sinh sống trong thế giới này đều cần có lục phủ ngũ tạng, gân cốt và tất nhiên là cơ thể. Còn có huyết mạch, những điều này chính là điều kiện hàng đầu để sinh tồn. Cũng là căn bản của người tu luyện. Không có cơ thể. Trừ phi là có tu vi đạt tới thông thiên. Bằng không không ai có thể làm được. Đoạt xá. Có thể một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh. Thế nhưng trên phương diện tu vi cũng không tránh khỏi yếu đi một mảng lớn. Không phải là thân thể của mình. Sao có thể đạt được thực lực như trước khi đoạt xá. Thân thể bị hủy, linh hồn lực chạy trốn, thực lực cũng tổn hao nhiều. Ví dụ như Vũ Vương nhất trọng linh hồn ly thể, sau đó thực lực mà linh hồn phát ra cùng lắm chỉ đạt tới Vũ Xuất lục trọng. Thất trọng mà thôi. Thực lực tuyệt đối yếu đi một mảng lớn. Mà linh hồn thể sau khi đoạt xá thân thể rất khó dung hợp. Lúc đoạt xá có thể thực lực của linh hồn thể cũng không phát huy được. Cần chậm rãi dung hợp. Tuy rằng có đổi mới. Thế nhưng tuyệt đối không thể khôi phục thực lực của bản thể mình. Mà con đường tu luyện sau này cũng sẽ suy giảm lớn. Mượn thân thể người khác tu luyện thì thế nào cũng không bằng thân thể của mình. Có thể nói, linh hồn thể đoạt xá có thể nhặt lại được một cái mạng, bảo tồn một chút thực lực mà thôi. Về phần những cái khác, người dùng linh hồn thể chạy trốn cả đời này coi như đã bị hủy. Chương 830. Linh hồn đoạt xá. 2. Đoạt xá. 2. Mà lúc đoạt xá không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Phải tìm một người thích hợp đoạt xá mới được. Mượn Vũ Vương nhất trọng muốn đoạt xá mà nói. Nếu như muốn đoạt xá các Vũ Vương khác thì quả thực chính là muốn chết. Căn bản không có khả năng. Mà tìm Vũ Phách. Vũ Sư đoạt xá mà nói. Thân thể Vũ Phách. Vũ Sư quá yếu. Không thể thừa nhận được Vũ Vương đoạt xá. Thân thể không tiếp nhận được chính là thất bại. Thất bại một lần đối với linh hồn thể mà nói có thể nói là tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Căn bản không thể khôi phục. Linh hồn thể vốn không thể tu luyện. Cho nên tiêu hao một tia chính là mất đi một tia. Vô hình chung tương đương với việc tự giết bản thân. Vì vậy, Vũ Vương nhất trọng muốn đoạt xá, an toàn nhất chính là vũ xuất tứ trọng tới ngũ trọng. Nếu tìm cao hơn rất có khả năng không những không đoạt xá được mà còn bị đối phương đánh chết. Loại tình huống nguy hiểm này linh hồn thể không dám mạo hiểm. Ngay trong lúc Lục Thiếu Du suy tư về tư liệu linh hồn thể, thanh âm lạnh lẽo của Thôi Mệnh Phán Quan truyền tới. Khặc khặc, tới vừa lúc, còn đưa tới vũ xuất cho ta. Hừ, Thôi Mệnh Phán Quan, một cỗ linh hồn thể cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta, còn không mau ẩn nấp đi. Lục Sơn lão nhân lạnh nhạt nói. Lục Sơn, cho dù ta là linh hồn thể thế nhưng ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi vừa vặn thích hợp cho ta đoạt xá. Nhìn vào Lục Sơn lão nhân, Thôi Mệnh Phán Quan cười lạnh nói. Nói xong, toàn bộ Dược Vũ Tông phong vân biến sắc. Vốn sắc trời đã bắt đầu về chiều, lúc này toàn bộ hôn ám, dường như tối đen trước bão tố vậy, khiến cho tim mấy người phía dưới không khỏi đập nhanh hơn. Muốn đoạt xá ta chỉ sợ ngươi không làm được. Lục Sơn lão nhân cắn răng lạnh nhạt nói. Hừ, thử xem sẽ biết. Thân thể nho nhỏ của Thôi Mệnh Phán Quan được bao bọc bởi một tầng sương mù màu đen, lúc này ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Khặc khặc, tiểu tử ngươi tới vừa lúc. Nếu như mang ngươi trở về bề trên nhất định sẽ vô cùng thỏa mãn. Tới lúc đó bằng thủ đoạn thông thiên của giáo chủ, ta muốn khôi phục thực lực trước đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng. Thôi Mệnh Phán Quan này tuy rằng là linh hồn thể thế nhưng thực lực so với hắn vẫn mạnh mẽ hơn gấp bội. Ngay cả Lục Sơn lão nhân cũng không thể chống lại. Đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc thì càng không cần phải nói. Thôi Mệnh Phán Quan, ta khuyên ngươi nên đi nhanh đi. Chỉ sợ nếu như ngươi không đi đã không kịp rồi. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói. Khặc khặc. Tiểu tử, đừng làm ta sợ. Các ngươi tới đây cũng chỉ có mấy người này, hôm nay ai cũng không thể cứu được các ngươi. Nếu như Dược Tiên Tử Bạch Oanh và Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh ở đây ta còn có thể lo lắng một chút. Thế nhưng là các ngươi thì... Hừ! Lạnh nhạt nói một tiếng, trong sương mù ba động, từ trong thân thể Thôi Mệnh Phán Quan mơ hồ có một cỗ sát khí truyền ra. Phán Quan đại nhân, giúp ta giết bọn họ. Trên mặt đất, Đới Cương Tử bị thương lạnh dữ tợn nói. Hừ, ngươi và Phương Ngọc Quý đều là đồ vô dụng. Nhìn Đới Cương Tử nằm trên mặt đất, Thôi Mệnh Phán Quan lạnh nhạt nói một tiếng, rồi nhìn Lục Thiếu Du nói. Trước tiên bắt ngươi, chờ ta đoạt xá rồi tính tiếp. Nói xong, Thôi Mệnh Phán Quan lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Cũng cùng lúc đó, bao gồm trên không trung, một cỗ lực lượng dược dị bắt đầu khởi động. Đám sương mù màu xám kỳ dị kia cũng nhanh chóng lay động. Một đạo trảo ấm cực lớn phá không mà giáng xuống. Theo đó cũng mang theo một tràng tiếng cười lạnh âm trầm phát ra. Tiểu tử, mau tới đây cho ta. Trưởng môn, hãy cẩn thận. Hai người Hoa Mãn Lâu và Hoa Mãn Ngọc đồng thời quát lớn. Chân khí của Hoa Mãn Lâu lay động quanh thân rồi tuôn trào dữ dội. Đồng thời vung nhẹ cánh tay. Một đạo trưởng ấm nháy mắt đã vạch phá không gian. Biến thành một đạo quang mang màu vàng. Lao về phía trào ấm trên không. Tìm chết. Một tiếng quát âm lệ vang lên, quang mang của Thôi Mệnh Phán Quan trào ấm lại càng đậm hơn, đè áp xuống một cách nặng nề. Âm ấm. Hai cỗ lực lượng trực tiếp va vào nhau. Không gian nổ vang. Trên không trung tạo thành một cỗ khí cuồng bạo như lúc xoáy. Kinh khí ngập tràn lật tung một góc sân rộng. Mặt đất xuất hiện vô số vết rạn nứt. Đất cát bay cả lên không trung. Sau đó bị thổi tung ra khắp chung quanh. Trong dòng năng lượng khủng bố tràn ngập, cỗ kinh khí to lớn vô cùng kia liền hung hăng nện thẳng xuống người Hoa Mãn Lâu. Phụt! Hoa Mãn Lâu không hề có chút thời gian để quay lại. Thân thể lập tức bị đánh văng tít ra xa hơn mấy chục thước. Miệng phun một búng máu tươi. Ngao! Cùng lúc đó, Một tiếng gào kêu của rồng phượng sư hổ truyền ra. Đúng lúc này, chỉ thấy linh lực trong tay Hoa Mãn Lâu rót vào bên trong bách thú lệnh. Phía trên bách thú lệnh phát ra một cỗ quang mang nhàn nhạt nhanh chóng quấn lên người Hoa Mãn Lâu. Hóa thành vô số năng lượng hội tụ cực nhỏ. Xuất hiện một đạo ấm quyết có hình thù kỳ lạ như rồng mà chẳng phải rồng. Tựa hồ mà không phải hổ. Nháy mắt tiếp theo. Ấm quyết trong tay Hoa Mãn Ngọc cũng được vung ra. Phóng thẳng lên trời cao tựa phi long. Ầm ầm dẫn theo tiếng kêu gào của long phượng sư hổ hung hăng đánh tới chỗ của Thôi Mệnh Phán Quan. Thú uy. Sắc mặt của Thôi Mệnh Phán Quan trầm xuống, nói. Hoa gia huyên muội, xem ra thứ đó và việc ngươi khống chế yêu thú trong bách thú cốc có liên quan tới nhau. Hôm nay vừa hay, mang luôn các ngươi về cũng coi như lập thêm một công. Lời nói vừa dứt, trong đám sương mù xám trên không liền ngưng tụ một đạo quyền ấm. Một cỗ lực lượng bỗng nhiên bành trướng rồi bộc phát. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy quyền ấm này nện thẳng xuống phía trên của ấm quyết kia. Ken két. Một quyền này ẩn chứa cự lực mênh mông. Trực tiếp đánh vỡ ấm quyết do Hoa Mãn Ngọc tạo ra. Không gian gợn sóng bị nghiền nát. Ấm quyết hóa thành một mảnh huyết quang vụn vỡ rồi tan biến giữa không trung. Phụt. Tấm thân mềm yếu của Hoa Mãn Ngọc cũng bị đánh văng ra hơn trăm thước. Miệng phun ra một búng máu đỏ thấm. Ấm quyết bị phá chẳng khác nào khiến nàng nhận phải vết thương nặng nề. Ngao ngao. Chi chi. Trên không trung, vô số yêu thú khổng lồ trực tiếp lăng không hiện thân. Chính là đám yêu thú Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Ân Yêu Thỏ và Tọa Kỵ Hổ Mãng Thú của Hoa Mãn Ngọc. Thân thể to lớn tựa như một ngọn núi nhỏ ngạo nghễ đứng trên quảng trường. Đám yêu thú vừa hiện thân thì Nghịch Lân Yêu Bằng và Thái Âm Yêu Thỏ đã dẫn đầu lao lên không trung. Nghịch Lân Yêu Bằng vỗ mạnh hai cánh. Đôi cánh khổng lồ chấn động tạo thành hai luồng khí lưu cuồng bạo lăng không đánh ra. Đám khí lưu này tựa như một cái vòi rồng điên cuồng kình phong tàn phá bốn phương che kín bầu trời. Chương 831. Chuẩn bị bài tẩy cũng cùng lúc đó. Trong đám vảy ngược trên đầu của Nghịch Lân Yêu Bằng xuất hiện một cỗ khí tức dường dị lưu động. Hội tụ thành một cỗ khí tức dường dị cuồng bạo. Ở giữa đám vảy ngược xếp lớp tựa như từng tầng cánh hoa sen bắt đầu khuếch tán ra. Khiến cho không gian vặn vẹo rồi đột nhiên hóa thành một dòng xoáy không gian cực lớn. Dùng một loại lực lượng cuồng bạo vô cùng cường hãn. Khiến cho không gian phải vặn vẹo. Cuối cùng vươn về phía linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan. Chi chi. Thân thể cao lớn của Thái Âm Yêu Thỏ lúc này lấp lánh lam quang. Tiếng kêu vô cùng bén nhọn. Tựa như xuyên kim phá ngọc. Khiến cho đám sương mù xám trên không chấn động. Lắc lư không ngừng. Thứ này chẳng khác gì một loại âm ba vũ khí. So với lực công kích của Nghịch Lân Yêu Bằng thì càng thêm cường hãn hơn. Ngao, một tiếng gầm lớn của huyết ngọc yêu hổ xuyên thấu không gian khí lưu. Quanh thân tỏa ra một cỗ kình khí vô tận. Cự trảo phía cực lớn trước phát ra một đạo trảo ấm xé sách không gian. Trực tiếp chém về phía Thôi Mệnh Phán Quan. Ngay sau đó hai cái đầu khổng lồ của song đầu thủy hỏa yêu giao. Một bên phun ra hỏa trụ. Bên lại phun ra thủy trụ. Cả hai đồng thời bắn ra dữ dội. Hung hăng bắn về phía Thôi Mệnh Phán Quan. Tiếp đó, ngay cả huyết tích dịch và hổ mãng thú cũng gia nhập vào thân thể cao lớn nặng nề cũng lao tới. Hưu hưu. Mấy đạo lực lượng của yêu thú hội tụ. Không gian cũng bị biến dạng. Đặc biệt nhất chính là tấn công bằng phong nhận của Nghịch Lân Yêu Bằng và âm ba công kích của Thái Âm Yêu Thỏ. Chính là những đòn tấn công cường hãn nhất. Hừ, chỉ là mấy con nhiệt xúc cũng muốn đả thương ta, các ngươi vẫn còn kém lắm. Trên không trung truyền tới một tiếng quát lạnh. Trong nháy mắt đám sương mù trên không rung lên. Gió nổi mây vần.

Bị đau khiến cho ánh mắt của Tiểu Long lập tức trở nên lạnh lẽo hơn. Lân phiến khắp người dựng lên. Một tia hỏa diễm kim sắc quanh quẩn trên người. Khí tức lại mạnh mẽ thêm vài phần. Trên người tản ra một cổ uy áp cực lớn. Suy, cái đầu khổng lồ này lên nhanh như chớp. Trong nháy mắt đã lao lên. Tựa như xé rách không gian vậy. Mang theo một đạo khí lãng năng lượng vô cùng khủng bố xé không mà ra. Nháy mắt tiếp theo. Trong miệng Tiểu Long lại phun ra thêm một mảnh hỏa diễm màu vàng kim cuồng bạo về phía linh hồn thể khổng lồ của Thôi Mệnh Phán Quan. Đám hỏa diễm kim sắc này, Thôi Mệnh Phán Quan đã sớm có đề phòng và toan tính riêng, nên thân thể vội vàng lùi lại, không dám trực tiếp chống lại hỏa diễm kim sắc của Tiểu Long. Chi chi! Ngay vào lúc thân hình của Thôi Mệnh Phán Quan cấp tốc lùi về phía sau, đột nhiên một thanh âm bén nhọn truyền tới. Bạch sắc cử thử một mực đứng cách đó vài trăm thước đột nhiên lao về phía Thôi Mệnh Phán Quan. Linh thú ngân linh huyễn thử, tiếc là thực lực còn quá thấp. Sắc mặt của Thôi Mệnh Phán Quan trầm xuống. Một đạo trưởng ấm đánh về phía sau nhanh như chớp. Phát ra một mảnh hào quang năng lượng vô cùng dường dị. Ầm. Giữa không trung nháy mắt liền bộc phát ra tiếng nổ tung đinh tai nhức ấp. Ngân linh huyễn thử khổng lồ lập tức bị đánh văng ra xa. Thân thể nặng nề nện thẳng xuống đất. Tì tì. Ngay tiếp theo lúc đó, thân thể to lớn của Tiểu Long lại tấn công tới lần nữa, gắt gao cuốn lấy Thôi Mệnh Phán Quan. Trên tầng trời thấp, thanh niên áo xanh vỗ nhẹ hai cánh sau lưng. Thân thể trôi nổi trên không. Vẻ mặt ngưng trọng, hai tay kết xuất ra từng đạo thủ ấm kỳ dị ngày càng nhanh hơn. Trong bàn tay phải, thủ ấm trong tay của Lục Thiếu Du lúc này lập tức kéo dài tạo thành từng đạo vòng cung huyền ảo. Không gian phía bên phải lập tức bị bao phủ trong một mảnh quang hoa chói mắt. Từng đạo hào quang thần dị dữ dội bắn ra bao phủ phía trước hắn. Chân khí cũng tuôn trào một cách dữ dội và nhanh chóng. Nếu như có người đứng gần một chút, sẽ không khó để nghe ra trong cơ thể của Lục Thiếu Du lúc này phát ra một loại thanh âm tựa như vạn mã bôn đằng. Đây chính là thanh âm chân khí di chuyển với tốc độ cực nhanh trong cơ thể. Trong cơ thể của Lục Thiếu Du lúc này, chân khí rút xuống giống như một cơn hồng thủy vậy. Khí tức cũng trở nên cuồng bạo. Chỉ một lát thôi, trong lòng bàn tay phải của Lục Thiếu Du, nháy mắt đã xuất hiện thất thải quang mang thần dị mà cuồng bạo. Chỉ một lát đã xuất hiện điều thể tựa như phượng hoàng. Con phượng hoàng này có thân thể đỏ rực, lớn chừng một thước, toàn thân tựa như một ngọn lửa. Trên đầu có phượng quan do thất thải vũ tạo thành. Trên đuôi cũng mọc ra long vũ thất thải thật dài. Hai cánh dương ra mang theo ngọn lửa ngập tràn, khiến cho không gian chung quanh đều lắc lư dập dờn. Cũng ngay vào lúc này, trên tay trái của Lục Thiếu Du, ấm quyết cũng nhanh chóng xuất ra. Theo mỗi thủ ấm kết xuất ra từ tay của Lục Thiếu Du, bàn tay trái của hắn lập tức tỏa ra hào quang chói mắt. Nhưng dù gì nhất chính là thứ quang mang chói mắt này lại có màu đen. Đen hệt như màu mực vậy. Thế nhưng vẫn rất chói mắt. Mà theo sự xuất hiện của quang mang màu đen kia, sắc mặt của Lục Thiếu Du cũng trở nên ngưng trọng hơn. Cộng thêm ngày càng tái nhợt, trên trán cũng rịn cả mồ hôi, giống như đang tiêu hao rất lớn vậy. Huyền Vũ Quyết ngưng tụ. Một tiếng quát trầm thấp truyền ra từ miệng của Lục Thiếu Du. Tiếng quát vừa dứt, thủ ấm dược gì của Lục Thiếu Du cũng vừa đổi. Trên lòng bàn tay trái, một mảnh quang mang đen kịt vô cùng mạnh mẽ và nồng đậm lập tức tuôn ra dữ dội. Một cỗ chân khí minh mông đột nhiên tản ra và bốc lên ngay bên trái của Lục Thiếu Du, mang theo một cổ khí tức dược gì. Ngay lúc này trên lòng bàn tay của Lục Thiếu Du cũng sinh ra biến hóa thần dị mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Trên lòng bàn tay trái của Lục Thiếu Du, xuất hiện một đạo năng lượng hình thú thần dị. Thú thể này có kích cỡ chừng 1 mét. Toàn thân mang theo lân giáp. Đen như mực tàu. Thân hình giống như rùa. Nhưng có 2 cái đầu. Nhìn kỹ thì thấy có một con mãng xà xoay quanh phía trên của con rùa. 2 con thú dùng chung một thể. Quy xà tương giao. Vô cùng sống động. Tựa như một sinh vật sống. Mang theo một cổ uy áp cực lớn. Khí tức năng lượng minh mông kia lúc này lại lặng lẽ tản ra. Chương 833. Chu Tước Huyền Vũ. 2. Trong nháy mắt tiếp theo. Cái năng lượng thú thể này lại càng rõ ràng hơn. Lớn chừng 1 thước. Tuy rằng đen thui. Nhưng lại phát ra quang mang cực kỳ chói mắt. Nó trông như một khối ngọc thạch màu đen. Sặc sỡ chói mắt. Bên trong lại ẩn chứa năng lượng vô cùng cường hãn. Cũng khiến cho kẻ khác sợ hãi không thôi. Khí tức quanh thân cũng khiến cho lòng người e sợ. Xung quanh của năng lượng thú thể này. Ngay cả không gian cũng xuất hiện vặn vẹo. Từng vòng gợn sóng cũng trực tiếp tỏa ra 4 phía. Đây là vũ khí gì vậy? Mắt thấy trong lòng bàn tay của Lục Thiếu Du đều có thêm một năng lượng thú thể khủng bố như vậy. Đám người Lục Sơn Lão Nhân, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Trương Khiếu và Lữ Tiểu Linh đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này 4 phía của quảng trường đã sớm có vài ngàn đệ tử Vượt Vũ Tông tề tụ về. Nhìn thấy màn này cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong trường có Tiểu Long và vị cường giả thần bí kia đại chiến. Bọn họ không dám tiến vào. Cả đám đứng nhìn mà tim đập thình thịch. Không ít kẻ bị dọa cho sợ đến nhũn cả chân. Lúc này nhìn vào 2 năng lượng thú thể trên tay của mình. Sắc mặt của Lục Thiếu Du lại càng thêm ngưng trọng. Cũng không có chút do dự nào. Ngay lúc tất cả mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc. Lục Thiếu Du giơ 2 năng lượng thú trên tay lên rồi bắt đầu dung hợp chúng lại với nhau. 2 con năng lượng thú thể to chừng 1 thước đều ngập tràn thú uy tương tự nhau. Không gian gợn sóng quang người bắt đầu tản ra 4 phía. Lúc bắt đầu dung hợp, 2 cỗ không gian gợn sóng kia nháy mắt liền giống hệt như 2 cơn hồng thủy. Trong nháy mắt khi chúng va vào nhau, gợn sóng lại càng dữ dội hơn rồi bốc thẳng lên một cách cuồng bạo. Trong nháy mắt này, sắc mặt của Lục Thiếu Du lại càng thêm tái nhợt. Toàn thân cũng run lên. Tựa như hành động này đã khiến hắn có chút không chống đỡ nổi. Bất quá đúng vào lúc này, quang mang của 2 con năng lượng thú thể này đã bắt đầu tiếp xúc với nhau. Quang mang màu mực chói mắt cùng hào quang 7 màu thần dị bắt đầu dần dần đè lên nhau. Ầm, một tiếng động trầm đục truyền ra. 2 cổ hào quang va vào nhau. Sau đó lại phát ra ánh sáng cực mạnh càng thêm chói mắt. Cả không gian cũng đột nhiên run lên. Cùng lúc đó, ngay lúc quang mang kia tỏa ra mạnh mẽ, một cỗ khí tức dường gì khác lập tức lan ra khắp nơi. Cỗ khí tức này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Xung quanh luồng sáng kia, ngay cả hư không đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Trưởng môn đang làm gì vậy? Bên dưới Dược Vũ Tông, mọi người lập tức cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cỗ khí tức nguy hiểm này cũng làm cho đám người huyên để Hoa Gia cứng lưỡi. Mơ hồ nhận ra, trưởng môn hẳn là đang chuẩn bị một loại vũ khí vô cùng cường hãn, khống chế cho 2 loại ấm huyết này dung hợp. Chân khí trong người Lục Thiếu Du cũng rút sạch một cách nhanh chóng như nước thủy triều. Tất cả đều bị 2 đạo ấm huyết này thôn phệ cạn sạch. Chỉ có Lục Thiếu Du là biết rõ tình trạng của bản thân lúc này nhất. Dung hợp 2 loại ấm huyết, lượng chân khí cần phải tiêu hao thậm chí còn vượt xa Liệt Không Cửu Kích rất nhiều. Chúng quả thực không khác gì một cái động không đáy. Hiện giờ bên trong đan điền khí hải của hắn, vũ đan đang xoay tròn cực nhanh để phóng thích cổ chân khí cuồng bạo mà mênh mông.

chỉ biết rằng bản thân mình đã được cứu thoát. Nhưng Lục Thiếu Du lại không biết rốt cuộc là thanh tiểu đao màu vàng kia đã cứu mình, hay là do người nào đó khác. Còn có bản thân mình vô duyên vô cớ, linh hồn lực đột nhiên lại mạnh hơn không ít. Sợ là so với trước kia ít nhất cũng phải mạnh hơn 1/20 luôn ấy chứ. Đừng xem nó chỉ có 1/20 mà xem thường. Nếu là bát trọng linh tướng bình thường tu luyện thì phỏng chừng không tốn vài năm căn bản không cách nào tăng cường linh hồn lực nhiều như vậy được. Lục Thiếu Du hơi hé mắt ra nhìn thân hình đột nhiên rơi xuống dưới. Suy suy. Chân khí rung động. Chân khí tỏa ra chung quanh hóa thành một dòng khí xoáy qua. Lục Thiếu Du lúc này mới ổn định thân hình lại được. Sau đó đứng ở giữa quảng trường. Quét mắt nhìn khắp bốn phía. Bịch bịch. Nhìn thấy Lục Thiếu Du tỉnh lại. Đám người Lục Sơn lão nhân. Hoa Mãn Ngọc. Hoa Mãn Lâu cũng đứng trơ ra hai mặt nhìn nhau. Sau đó lập tức lùi lại phía sau. Mắt nhìn chằm chặp vào Lục Thiếu Du. Không ai biết chắc kẻ vừa tỉnh lại có phải là Thôi Mệnh Phán Quan hay là trưởng môn của mình nữa. Các ngươi làm sao vậy? Lục Thiếu Du nhìn vẻ mặt của cả bọn liền hỏi với vẻ nghi hoặc. Ngươi là ai? Lữ Tiểu Linh khẩn trương nhìn vào Lục Thiếu Du tới mức chống ngực đập dồn dập. Ngươi thử nói xem ta là ai? Lục Thiếu Du hơi ngẩn ra, chẳng lẽ mình bị hủy dung rồi hả? Lão đại! Tiểu Long lúc này cũng vui mừng nhào tới. Chỉ có nó là có thể cảm giác được khí tức của lão đại rõ ràng nhất. Đây không phải là Thôi Mệnh Phán Quan. Khí tức trên người của lão đại vẫn không hề thay đổi. Tiểu Long, để không sao chứ? Lục Thiếu Du hỏi. Tiểu Long chống lại Thôi Mệnh Phán Quan, ít nhiều cũng bị thương. Không có việc gì, lão hỗn đàn ấy vẫn không thể thương tổn đến ta được. Tiểu Long ngẩng đầu nói, mắt nhỏ chớp chớp, giọng nói mang theo chút ủy khuất. Chính là hơi đau một chút, thực lực của lão hỗn đàn đó đúng là không tệ. Lục Thiếu Du, ngươi không bị đoạt xác à? Lữ Tiểu Linh lập tức bước tới, cảm giác khí tức trên người Lục Thiếu Du, sắc mặt vẫn còn có chút nghi hoặc không dám tin. Ngươi nói thử xem, không lẽ ngươi muốn ta bị đoạt xác à? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Không phải vậy, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta rất lo cho ngươi. Lữ Tiểu Linh rốt cuộc cũng đoán chắc kẻ trước mặt là ai, lập tức bổ nhào vào lòng ngực của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hơi sững ra. Thân thể nhỏ nhắn kia đã dán sát lồng ngực của hắn. Sau một hồi lóng ngóng chẳng biết làm sao, hai tay thoáng do dự, sau đó liền choàng qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, nói: "Được rồi, ta không sao rồi. Đừng quá lo lắng. Thất phẩm đan dược á, thất phẩm đan dược." Thanh âm cực nhỏ của Tiểu Long lập tức vang lên trong não hải của Lục Thiếu Du. Nháy nhỏ nháy nháy một cái, sau đó không ngừng cười hắc hắc như trẻ con. Lục Thiếu Du chừng Tiểu Long một cái, Tiểu Long không hề sợ hãi mà ngẩng đầu ưỡn lên tỏ vẻ kháng nghị. Ngươi làm ta lo lắng muốn chết, đều do ta không tốt. Đáng lẽ ra ta nên giúp ngươi sớm một chút mới đúng. Đều là do ta. Cũng may mà ngươi không có chuyện gì. Chương 839 An trí Dược Vũ Tông. Một, sau một hồi, Lữ Tiểu Linh liền e thẹn ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi xấu hổ lùi lại hai bước mới dám nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngươi giúp ta thì coi như xong, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, Linh Thiên Môn sẽ không tha cho ta đâu. Lục Thiếu Du nói. Ai nói vậy? Thôi Mệnh Phán Quan ở thời kỳ toàn thịnh thì ta không đối phó được. Bất quá nếu là linh hồn thể thì ta không phải là không có cách. Ít nhất linh hồn thể của Thôi Mệnh Phán Quan cũng không thể làm gì được ta. Chỉ là không tới mức khốn cùng thì cha của ta không cho ta thi triển mà thôi. Lữ Tiểu Linh bĩu môi, nhìn Lục Thiếu Du mà nói. Lục Thiếu Du nhìn Lữ Tiểu Linh thêm một cái. Thân là đại tiểu thư của Linh Thiên Môn. Một thân một mình chạy ra ngoài. Nếu trên thân không có chỗ dựa vào, không còn con bài tẩy thì chắc chắn là giả. Trên người Vân Hồng Lăng thì có thổ sát huyền lôi và cung điện linh khí. Chỉ sợ là trên người của Lữ Tiểu Linh cũng phải che giấu thứ gì đó vô cùng cường hãn. Trưởng môn, ngươi không có chuyện gì thật sao? Lúc này, đám người Lục Sơn Lão Nhân, Hoa Mãn Ngọc và Hoa Mãn Lâu mới nghi hoặc đánh giá Lục Thiếu Du từ đầu tới chân. Không có việc gì. Lục Thiếu Du cười khẽ một tiếng. Huyết khí trong cơ thể vẫn đang cuồn cuộn như cũ. Thiếu chút nữa đã phun thêm một ngụm máu tươi. Mặc dù không bị đoạt xác, linh hồn lực còn mạnh hơn không ít. Nhưng chuyện này không liên quan gì tới thương thế cả. Vết thương có được lúc trước khi chống lại Thôi Mệnh Phán Quan thì vẫn cứ còn đó. Hơn nữa cũng vô cùng nghiêm trọng. Hô, đám người Lục Sơn Lão Nhân đều thở hắt ra một hơi cùng lúc. Cũng cảm thấy rất đỗi kinh ngạc. Thực lực của bọn họ không tệ. Tự nhiên biết rõ. Bị linh hồn của Thôi Mệnh Phán Quan nhập vào cơ thể. Nếu như không có chỗ dựa vào thì dám chắc đã bị đoạt xác rồi. Trưởng môn cư nhiên lại bình an vô sự. E rằng đây là chuyện trước nay chưa từng có. Mọi người cùng hít vào một ngụm khí lạnh và càng thêm tôn kính vị trưởng môn này hơn. Muốn chạy à, đừng hòng. Lục Sơn Lão Nhân quát lên một tiếng. Lúc này tên đới cương tử nằm trên mặt đất nãy giờ đang cố sãy rua bò dậy muốn lặng lẽ xoay người bỏ chạy. Tiếng nói vừa dứt. Trong tay của Lục Sơn Lão Nhân trực tiếp đánh ra một đạo trào ấm. Trào ấm vừa đánh ra. Không gian lập tức run lên. Ngay cả mặt đất cũng rạn nứt. Mặc dù Lục Sơn Lão Nhân đang mang thương thế trên người. Nhưng lực công kích vẫn không giảm đi chút nào. Trong nháy mắt tiếp theo đó, đạo trảo ấm này đã bay tới phía trên đầu của đới cương tử. Thương thế của đới cương tử nặng hơn Lục Sơn Lão Nhân rất nhiều. Thực lực thì vốn cũng kém xa ông ta. Thấy vậy hắn lập tức hoảng sợ. Mặt mày xám ngoét như tro tàn. Lục Sơn cung phụng, giữ cho hắn một hơi. Lục Thiếu Du hờ hứng căn dặn. Vâng, trưởng môn. Lục Sơn Lão Nhân đáp lời, trưởng ấm đã hung hăng nện xuống thật mạnh. Ầm, trào ấm mơ hồ khiến không gian trở nên vặn vẹo. Sau đó nện thật mạnh xuống người tên đới cương tử kia. Một trào đánh xuống. Trên mặt đất của quảng trường cũng bị đánh vỡ. Lộ ra năm vết nứt rộng mấy thước. Nháy mắt lại lan dài ra xa với tốc độ chóng mặt. Phụt, mặt đất rung chuyển dữ dội. Đất đá văng khắp nơi. Đới cương tử phun ra một miệng máu tươi. Xen lẫn mớ nội tạng bị đánh nát. Cả người nằm lọt thỏm trong cái hố giữa chân ấy. Khắp người đều cảm thấy ê ẩm khó chịu. Lục Thiếu Du chậm rãi đi về phía đới cương tử, lóe qua một cỗ lãnh ý. Lục trưởng môn, xin hãy tha chết cho ta đi. Ta nhất thời bị ma dược làm cho đầu óc mê muội. Tha cho ta một mạng đi. Ta không dám nữa đâu. Phụt. Đới cương tử nói đứt quãng. Miệng phun máu tươi thêm lần nữa. Trong mắt đục ngầu ngập tràn vẻ kinh hãi nhìn về phía Lục Thiếu Du. Muộn rồi. Lục Thiếu Du nói khẽ. Trường ấm trong tay của hắn đã thay cho lời nói. Một đạo trào ấm đã chụp lấy đầu của đới cương tử. Lục Thiếu Du lúc này không phải thôn phệ tên đới cương tử này mà là thi triển sưu linh thuật. Chính mình phải tìm hiểu cho rõ quan hệ giữa Dược Vũ Tông và Linh Vũ Giới mới được. Nếu như muốn biết rõ tất cả thì cứ thi triển sưu linh thuật thì ít sẽ rõ mười mươi. Sau một lát, Lục Thiếu Du mới thu hồi trào ấm. Thần sắc cũng ngưng trọng hẳn lên. Thở dài một cái. Nói với Tiểu Long trên vai. Tiểu Long, giao cho ngươi đấy. Một tên vũ xuất tam trọng, sau khi ta ăn xong thì cũng có thể đạt được ít chỗ tốt rồi. Tiểu Long nhún người trượt xuống,